gặp được ai để trao câu duyên nợ. Đời em mang thân gái ngược xuôi, tình duyên đâu ai biết buồn vui. Chia ly để sầu đau hay thương nhau đến bạc đầu. Rồi một hôm có người muốn trao câu tình, từng tin nhắn gửi trao như là đã quen lâu rồi. Người lạ kia từ nơi xa đó bóng về tới đây, giây phút bên nhau đầu tiên cũng như là mơ. Giấc mơ đêm vàng em cùng người xây duyên mới, hứa nhau bao lời trao người mối tình đầu tiên. Giờ đây qua nẻo thời gian, người ta đi xa nơi chốn mong lung, và em đã biết anh đang bên giữ hiền, bỏ mặc đời em xót đau. Nơi xa đó người ta đã có vợ con, nên em phải đành mang đau thương kiếp hồng nhan.

tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dặn hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong tre đùa sớm dưới, rung rung môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi khoan họ khoan, trên sông con đò ngàn. Khoan ơi khoan họ, em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vườn cả liếp xưa. Em ơi khoan họ khoan, lúa chín tô mồ hôi. Bao ê chề tới mùa đơm bóng, hơi ngàn lối sóng gặt nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhậu vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi với khi trăng ngả lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông, mộng ngày mãi say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trai miền ta ước thề say thắm tình duyên quê. Tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhậu vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi với khi trăng ngả lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông, mộng ngày mãi say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trai miền ta ước thề say thắm tình duyên quê. Gái miền sông hương hẹn trái miền cứu long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Màu qua tê tái cho lòng ai nhớ ai, người đi đã không quay lại, còn đâu bao kỷ niệm bao tháng ngày tình đắm sâu. Đêm

trong nước vô tư, ta là thuyền sóng đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, trong tim đầy phượng lên đắm đôi. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tâm nào không muốn phương tây. Người nói đi như tìm người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì. Họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc lối, tạ ơn người. Phần tâm tôi muốn kiếp vươn ta cho đời vui. Dòng nước vô tư, ta là thuyền sóng đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình đầy vương lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tầm nào không muốn vương tơ. Người nói đi như tìm người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì. Hoa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài, tạ ơn người. Phận tâm tôi muốn kiếp vương ta cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc lối. Ta ơn người, phận tâm tôi muốn kiếp vương ta cho đời. Lại chuyện hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề. Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên, rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai, hành trang đường dài. Vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời. Nghe buốt giữa lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm. Con đường tình xưa năm đây, đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chân riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên. Còn trắng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi. Trả lại ánh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao, trả lại ánh con đường im bóng của ngày nào. Trả lại em ánh đèn công viên đó dưới mưa bay, những đêm chúa nhật nghe phố phường khô gót giày. Trả lại anh ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại anh đôi vòng tay âu yếm cười chào. Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Người đã ra đi không thấy về, tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ. Vui xưa đã tàn như nắng chiều, để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai. Người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong. Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu, dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quay nhiều. Từ lúc quên nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta nhiều đêm ngắm sao mơ ước xuyên mênh bền lâu, suốt đời tình thâm sâu. Nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói xa em mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trông chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy tiếp hồng chiều tím không. Lần về buồn nghe say sưa tim.